Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũ bình thản, tự hồ không nhận Phi Thiên Tử Văn Hạt thần thông ảnh hưởng, còn chủ động hiện ra thân hình, tu tiên giả chân nguyên củng cố trình độ, thụ hắn tu vi cùng nhục thân cường độ ảnh hưởng, Lạc Hồng hai người đều mạnh, tất nhiên là có thể ngăn cản xuống tới. Hung trùng linh trí phổ biến không cao, nhưng hắn chém giết bản năng cực mạnh, thấy mình sở trường thần thông vô dụng, lúc này bầy bọ cạp liền đổi sách lược, bắt đầu từng ngụm phun ra màu vàng đám mây độc, chỉ cần chạm tới loại độc này vâng, đất đá hiển lộ bị bỏng chi tượng, cỏ cây hóa thành hôi thối nước mũ, quả thực đáng sợ dị thường. Nhưng mà, Lạc Hồng có càng không chi lực hộ thân, đám mây độc độc tính mạnh hơn, chỉ cần không đến gần được hắn, liền không thể tổn thương hắn mảy may. Đến tận đây, Lạc Hồng cũng coi như tự mình hiểu rõ Phi Thiên Tử Văn Hạt thủ đoạn, có thể nói cái này 12 cái cùng nhau tấn công địch, chính là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cũng sẽ cảm thấy đau đầu, đơn độc xuất ra một cái, liền có thể làm cho bình thường Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ chạy trối chết, còn đại khái dẫn đầu trốn không thoát. Mắt thấy ẩn thân màu vàng độc trong mây bầy bọ cạp, liền muốn cuồng bạo vây công đi lên, Lạc Hồng lạnh nhạt duỗi ra tay phải, trong chớp mắt la sát cự thủ ngưng tụ mà ra, năm ngón nắm thành quyền, thẳng hướng kia Tử Văn Hạt thủ lĩnh đánh tới. Lạc Hồng một thân vượt qua 300 vạn cân cự lực, tăng thêm la sát thủ tăng phúc, một kích này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật giấu giếm uy lực kinh khủng. La sát cự quyền tới người, Tử Văn Hạt thủ lĩnh còn muốn lặp lại chiêu cũ, giơ lên đôi kiềm liền muốn ngạnh kháng, nhưng mà sau một khắc, la sát cự quyền liền đè ép nó đôi kiềm, nặng nề rơi vào gáy của nó bên trên. Chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, một khỏa tử sắc lưu tinh liền ầm vang rơi xuống đất, nửa ngày không có động tĩnh. Thủ lĩnh mặc dù bị nặng, nhưng còn lại Tử Văn Hạt không có nửa điểm ý lùi bước, tiếp tục tê minh lấy hướng Lạc Hồng đánh tới. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 501, Kim Thánh Thuần Dịch. Tầm thường Phi Thiên Tử Văn Hạt so hắn thủ lĩnh yếu đi không chỉ một đoạn, Lạc Hồng lấy độn thuật xê dịch ở giữa, đem từng cái chù y xuống, đông đông đông, tại phía dưới trên dãy núi nhấc lên một mảnh bụi mù. May mắn, Phi Thiên Tử Văn Hạt giáp sát cứng rắn dị thường, sinh mệnh lực cường hãn, bị Lạc Hồng như thế một phen bạo chù y, lại không có một cái mất mạng. Bất quá, nhận nặng như thế kích về sau, ngay lập tức cũng là động đậy bất động, từng cái nằm tại hố đất bên trong, chân rung động, phát ra yếu ớt tê minh. Gặp tình hình này, Lạc Hồng không nói hai lời, cánh tay duỗi ra liền tế ra Thiên Ma Kỳ. Sau một khắc, 12 đầu hắc vực ma tuân lệnh mà ra, phân biệt nhào vào những này Phi Thiên Tử Văn Hạt thể nội, đưa chúng nó nguyên bản liền không nhiều linh trí cắn nuốt không còn một mảnh, giống như đoạt xá đồng dạng cưỡng chiếm thân thể của bọn họ. Cao giai vực ngoại thiên ma lại có như thế nhiều. Hàn tiểu tử, người sư huynh này quả thực là cả gan làm loạn, không bị lề thói cũ thuật, thật sự là càng ngày càng đối bản thân quân khẩu vị. Đại diễn thần quân từng có duyên thần du vực ngoại, đối vực ngoại thiên ma có hiểu biết, cho nên một cảm ứng nói hắc vực ma khí tức liền đem nhận ra được. Không hổ là Lạc sư huynh, luôn có thể triển lộ ra thông thường bên ngoài thủ đoạn. Vực ngoại thiên ma chính là tất cả tu tiên giả cũng tránh không kịp tồn tại, dù sao lẫn nhau ngộ chi ngày, chính là bị hắn xâm lấn nguyên thần thời điểm, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu kết cục. Có thể Hàn Lập lại đối Lạc Hồng có thế đem ra sử dụng bực này tồn tại cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, thậm chí có dũng khí đã thành thói quen hoang đường cảm giác. Một bên khác, hắc vực ma đoạt xá Phi Thiên Tử Văn Hạt về sau, qua tốt một lát, mới bớt đau mà đến, tuần tự theo hố đất bên trong nhảy ra, ngoan ngoãn bay vào Lạc Hồng bên hông túi trữ vật. Hàng sư đệ, kia Tử Văn Hạt thủ lĩnh hình thể so như thường lớn gấp 2, cực có thể là nuốt một loại nào đó thiên tài địa bảo bố trí, chúng ta chia ra ở đây sơn lĩnh tìm kiếm một phen, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Thu phục Phi Thiên Tử Văn Hạt về sau, Lạc Hồng quét mắt phía dưới sơn lĩnh hai mắt, liền hướng Hàng lão ma nói: đúng là có chút cổ quái, cái kia sư đệ liền phụ trách tìm kiếm phía tây sơn lĩnh. Hàn Lập rất là tán đồng Lạc Hồng phỏng đoán, nói đi liền phi độn xuống dưới, kề sát đất tìm tòi. Lạc Hồng khẽ gật đầu về sau, liền bắt đầu tại phía đông sơn lĩnh vừa đi vừa về du đãng bắt đầu, ý đồ tìm tới một số không giống bình thường đồ vật. Hai người thần thức cũng viễn siêu cùng giai tu sĩ, lại tốc độ bay lại nhanh, cho nên vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng liền nghe được Hàn lão ma truyền âm thanh: Lạc sư huynh, sư đệ nơi này có chỗ phát hiện. Biết được tin tức, Lạc Hồng thân hình liên tục lấp lóe, trong khoảnh khắc liền lấy xúc địa thành thốn thần thông, đi vào một cái thô to khe đá bên ngoài, theo khe đá tiến vào ngọn núi nội bộ, Lạc Hồng truy tung hàng lão ma khí tức, động đến một tòa tự nhiên hang đá bên trong. Lúc này, đỉnh đầu của hắn treo đầy lớn nhỏ không đều thạch nhũ, dưới chân có thể thấy rõ ràng Phi Thiên Tử Văn Hạt dấu chân. Xem ra hàng lão ma là đã tìm đúng địa phương. Nghĩ như thế, Lạc Hồng vừa sải bước ra, cảnh sắc trước mắt một cái mơ hồ, hắn liền xuất hiện ở hàng lão ma bên cạnh. Lạc sư huynh, này linh dịch tựa hồ chính là Tử Văn Hạt thủ lĩnh hình thể dị thường nguyên nhân, chỉ là sư đệ chưa hề tại kim cổ trong điển tịch gặp qua này linh dịch, sư huynh có thể nhận biết. Lạc Hồng vừa mới hiện thân, Hàng Lập liền chỉ vào trước mặt một tòa ở giữa phía dưới lõm bệ đá hỏi. Dương mắt nhìn lên, Lạc Hồng gặp kia chính giữa bệ đá đang có một bồi màu vàng kim nhạt, tựa như bổ canh đồng dạng đậm đặc chất lỏng. Này linh dịch truyền lại từ thượng cổ, Lạc Hồng tự nhiên cũng không biết được, thế là hắn liền truyền âm ngân tiên tử nói: "Tiên tử kiến thức uyên bác, có biết này linh dịch là lai lịch gì?" Địa Hỏa Thanh Liên xuất hiện nhường hai người chính thức ký kết quan hệ hợp tác, như đổi lại trước đó, Lạc Hồng cũng sẽ không mở miệng đặt câu hỏi, bởi vì kia cơ bản cũng là nhiệt tình mà bị hờ hững, sẽ không đạt được đáp lại. Lạc đạo hữu thử đối hắn đánh ra một đạo thổ hành linh lực nhìn xem, ngân tiên tử cũng có chút đoán không được, chần chờ nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lúc này kiếm chỉ một điểm, một đạo màu vàng đất lớn linh lực cột sáng theo hắn đầu ngón tay bắn ra. Cái này nhạc kim linh dịch thụ này một kích, lại tản mát ra thuần hương chi khí, khiến người nghe ngóng không khỏi toàn thân thư sướng. Không sai, đây là kim thánh thuần dịch, tại linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy linh vật, hắn có. Ngân tiên tử thấy thế lập tức khẳng định chính mình suy đoán, đem kim thánh thuần dịch công hiệu từng cái hướng Lạc Hồng nói tới. Lập tức, Lạc Hồng cũng không đối hàng lão ma giấu giếm. Bình tĩnh nói thẳng nói, nếu vì huynh sở liệu không tệ, này linh dịch xác nhận tên là Kim Thánh Thuần Dịch, thiên tài địa bảo, đơn thuần dùng sống, có thể tăng lên rất nhiều tu tiên giả nhục thân cường độ, đổi lại yêu thú, chính là có thể khiến cho hình thể biến lớn, trở thành đồng loại bên trong người nổi bật. Bất quá hắn tác dụng chân chính, vẫn là dùng đến điều phối một loại tên là Kim Huyền Long Thể Dịch Dược Dịch, dùng cái này dược dịch bôi lên toàn thân, hấp thu luyện hóa về sau. Tu tiên giả sau này đang thi triển pháp thiên tượng địa một loại thần thông lúc, liền có thể uy lực bạo tăng nhiều lắm là năm thành. Nhắc tới cũng xảo, này dược dịch cần thiết còn lại linh dược bên trong mấu chốt nhất ba vị linh dược, vừa vặn bao hàm đang vi huynh giao cho sư đệ bồi dưỡng những cái kia thượng cổ linh dược mầm non bên trong. Nói đi, Lạc Hồng liền lấy ra một cái trống không ngọc giản dán tại cái trán, đem ngân tiên tử bảo hắn biết dược dịch phối phương phục chế tiến vào trong đó, sau đó đưa cho hàng lão ma nói. Đây là Kim Huyền Long Thể Dịch phối phương, sư đệ lại cầm đi đi. Hàng Lập tiếp nhận ngọc giản nhìn lên, liền phát hiện trong bệ đá còn thừa thuần dịch đủ để luyện chế hai phần Kim Huyền Long Thể Dịch, ngay lập tức liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ. Hắn không nói thêm gì, ngay sau đó liền tế ra một chiếc bình ngọc, đem trong bệ đá thuần dịch đều thu nhập trong đó. Đợi dược dịch luyện thành, sư đệ chắc chắn tự mình đưa đi Hoàng Phong Cốc. Ha ha, toàn bộ nhờ sư đệ ngươi, đã được bảo, nhóm chúng ta liền đi thôi. Nhìn xem sư đệ phệ kim trùng đào ra bao nhiêu cương ngân cát, lời còn chưa dứt, Lạc Hồng liền hướng ngoài núi bỏ chạy. Hàng Lập đem bình ngọc thu nhập túi trữ vật về sau, hóa thành một đạo màu xanh độn quang theo sát mà đi. Đáng nhắc tới chính là, khống chế Phi Thiên Tử Văn Hạt về sau, Lạc Hồng cũng không đem thiên ma kỳ thu hồi. Lúc này thừa dịp phi độn đi đường công phu, hắn lặng lẽ hướng Thanh Phong truyền âm nói: "Thanh Phong, ngươi đối Bắc Cực Nguyên Quang nhưng có hiểu rõ, đại nhân thuộc hạ chưa từng tại vực ngoại gặp qua này thần quang, cho nên không thể nào hiểu rõ." Thanh Phong bình thản trả lời: "Vậy ngươi nhìn trời bên ngoài vẫn thạch biết có thể nhiều?" Lạc Hồng nhíu mày, tiếp tục đuổi hỏi: "Thiên ngoại vẫn thạch, đại nhân nói thế nhưng là cái này?" Thanh Phong nghi tiếng nói qua đi, ngực bỗng nhiên một trận thanh quang lấp lánh, lập tức liền có một khối lớn thiên thạch đồng dạng bộ dáng màu đen tảng đá chui ra. Lạc Hồng hơi chút cảm ứng, liền phát hiện này hắc thạch cùng lưỡng nghi hoàng khí tức rất có gần chỗ. Không khỏi kinh ngạc nói, hẳn là vật này, bất quá, ngươi tại sao lại tùy thân mang theo, chẳng lẽ thiên ngoại vẫn thạch đối thiên ma nhất tộc có chỗ ích lợi? Đại nhân hiểu lầm, khối đá này đối thuộc hạ tu luyện cũng không một chút chỗ tốt, chỉ bất quá vực ngoại trống trải vô ngần, hẳn hữu vật chất tồn tại, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy hiếm lạ, mới đem thu nhập thể nội, đại nhân nếu là cần, thuộc hạ nơi này còn có không ít. Nói đi, Thanh Phong lại liên tiếp lấy ra ba khối lớn nhỏ khác biệt thiên ngoại vẫn thạch. Chương 502, Linh Phù cùng truy tung, cái gặp cái này bốn khối thiên ngoại vẫn thạch bị Thanh Phong thả ra về sau, liền lẫn nhau vây quanh chậm rãi chuyển động, hình như có lực vô hình nắm kéo bọn chúng. Những ngày này bên ngoài vẫn thạch có âm dương chi thuộc, thuộc hạ cái này bốn khối vừa lúc là hai âm hai dương, đại nhân có thể tùy ý lấy dùng. Kỳ thật Thanh Phong không nói, Lạc Hồng cũng đã nhìn ra, hôm nay bên ngoài vẫn thạch ở trong chứa lực vô hình, cùng từ lực rất là tương tự. Mặt khác, Lạc Hồng còn biết Lưỡng Nghi Hoàng nhưng thật ra là một đôi, Hàng Lão Ma trong tay còn có một cái dương hoàng, kia âm hoàng Hàng Lão Ma được từ Thương Không Thượng Nhân động phủ, tế ra cũng không sợ Bắc Cực Nguyên Quan tổn hại sức khỏe, mà kia dương hoàng thì là Hàng Lão Ma tại đoạt lại Nam Cung Uyển lúc, từ trên thân thạch trung cầm đoạt được. Tế ra có thể điều khiển Bắc Cực Nguyên Quan tấn công địch. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng liền có đại khái mạch suy nghĩ, ngay lập tức không khách khí chút nào theo Thiên Ma Kỳ bên trong cầm ra âm dương tất cả một khối thiên ngoại vẫn thạch. Theo hắn thần niệm khẽ động, hai đoàn hắc ô chân viêm đem hai khối vẫn thạch bao vây lại. Tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, hai khối vẫn thạch bên trong tạp chất rất nhanh liền bị luyện hóa thành tro. Qua ước chừng một canh giờ, Lạc Hồng đạt được hai đoàn màu xám bạc kim loại dịch. Sau đó tại hắn phân tâm điều khiển phía dưới, hai đoàn kim loại dịch tương dung ngưng hình, cuối cùng hóa thành một cái màu xám bạc kim loại hồ lô. Bởi vì luyện chế vật này chỉ cần phát triển một loại linh tài tự thân đặc tính, cho nên không có cái gì đặc biệt nhỏ xíu thao tác, Lạc Hồng thậm chí cũng không dừng lại độn quang. Ngay tại Lưỡng Nghi hồ lô ngưng hình không lâu sau, hai người liền đã tới lúc đến tòa kia tràn ngập Bắc Cực Nguyên Quang trước thông đạo. Lạc sư huynh thế nào nhã hứng, đi đường cũng không quên luyện chế pháp khí. Trên đường đi, Hàng Lập tất nhiên là đem Lạc Hồng quái dị cử động thấy rõ rõ ràng ràng, lúc này rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng phát hỏi, vi huynh bất quá là nhìn thấy sư đệ Lưỡng Nghi Hoàng sau có lĩnh ngộ, nhớ tới tự mình đã từng chiếm được hai khối thiên ngoại vẫn thạch, liền thử luyện chế ra cái này Lưỡng Nghi hồ lô. Hàng sư đệ lại chờ một lát, này hồ lô mặc dù đã ngưng hình, nhưng còn thiếu nhiều cấm chế, hơi giải thích một phen về sau, Lạc Hồng đem Lưỡng Nghi hồ lô tế đến giữa không trung. Hai tay kiếm chỉ liền chút, đánh ra một đạo lại một đạo pháp quyết. Sau một lát, hồ lô tường ngoài phía trên, liền đã in lên rất nhiều huyền ảo phù văn. Được rồi, này hồ lô xem như luyện thành. Bất quá có thể hay không đạt tới vi huynh dự đoán hiệu quả, còn phải thí nghiệm chi phía sau có thể biết được. Đi, Lạc Hồng trên mặt vui mừng lóe lên qua, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, vừa mới luyện thành Lưỡng Nghi hồ lô liền bay vụt nhập thông đạo, trực tiếp không có vào lít nha lít nhít trắng bạc tia sáng bên trong. Nhưng mà lúc này, danh xưng khắc tận thiên hạ pháp bảo Bắc Cực Nguyên Quang, không những không thể gây tổn thương cho Lưỡng Nghi hồ lô mảy may, ngược lại trên tay Lạc Hồng pháp quyết biến đổi về sau, bị hắn xoay tích nuốt vào hồ lô miệng, thấy một lần tự mình luyện chế pháp khí hữu hiệu, Lạc Hồng lúc này thôi động pháp lực, làm Lưỡng Nghi hồ lô hấp lực bạo tăng mấy lần, cái gặp, vô số trắng bạc tia sáng tựa như cá bơi, chủ động tụ hợp vào hồ lô miệng, tràn diện nhìn có chút lộng lẫy, như thế bạo hít phía dưới. Cho dù cái thông đạo này không ngắn, trong đó Bắc Cực Nguyên Quang cũng không lâu sau đều biến mất. Lúc này, Lạc Hồng thủ trưởng nhẹ nhàng nâng lên một chút, liền đem tràn đầy vô số Bắc Cực Nguyên Quang Lưỡng Nghi hồ lô nâng ở lòng bàn tay. Bởi vì hấp thu đại lượng Bắc Cực Nguyên Quang, màu trắng bạc linh quang lộ ra hồ lô từ ngoài, tựa như Lưỡng Nghi hồ lô là trong suốt. Thành, đợi ta nhàn rỗi xuống tới, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu cái này thần quang một phen. Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ. Tác liền đem Lưỡng Nghi hồ lô thu nhập vạn bảo nang, lập tức quay đầu nhìn về Hàng Lão Ma nói, Hàng sư đệ, đi. Tử linh đạo hữu nàng nhóm sợ là muốn chờ gấp, Hàng Lập kinh ngạc nhìn gật đầu về sau, vô ý thức phi độn đuổi theo. Trụy ma bên ngoài cốc, một tòa linh khí mờ nhạt trong rừng rậm, Tử Linh cùng Tống Mộng Vân hai nữ đang khoanh chân ngồi tại một khỏa 10 người vây quanh dưới đại thụ, chung quanh có nàng nhóm bố trí cao giai huyễn trận, có thể che đậy thân hình của các nàng cùng khí tức. Bất quá nếu là Nguyên Anh trở lên tu sĩ tới gần xem xét, bao nhiêu có thể phát hiện một chút mánh khóe. Cũng may, tiến vào trụy ma cốc Nguyên Anh tu sĩ đều bận rộn tầm bảo, đối với tòa này linh khí mờ nhạt rừng rậm, tất nhiên là không có hứng thú. Cho nên, cứ việc nhập cốc đã có mấy ngày, đi ngang qua rừng rậm tu sĩ đã có năm làn sóng nhiều, hai nữ thủy chung là hữu kinh vô hiểm. Trong trụy ma cốc linh khí cuồng bạo, hai nữ mặc dù bày ra khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thái, nhưng cũng không phải là tại vận công tu luyện, vẻn vẹn tại liễm khí ẩn thân. Nhưng hiển nhiên mấy ngày nay an toàn, nhưng Tống Mộng Vân có chỗ thư giãn, liễm khí thời điểm lại luôn luôn phân tâm mở mắt lén đối diện Tử Linh, mỗi nhìn một chút liền sắc mặt đỏ lên cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, nhưng rất nhanh nhịn không được vụng trộm dò xét. Nguyên lai, bởi vì trong trụy ma cốc đặc thù hoàn cảnh, Tử Linh một mực dùng để che đậy chân dung pháp bảo mất hiệu dụng, bây giờ lộ ra thiên tiên đồng dạng tuyệt mỹ dung nhan, chính là cùng là nữ tử Tống Mộng Vân, cũng có chút khó mà tự kiềm chế. Tống tỷ tỷ, ngươi nhận thật một chút nha, nếu là bại lộ khí tức, nhóm chúng ta coi như nguy hiểm. Tử Linh thở dài mở mắt nói, thanh âm mặc dù dễ nghe êm tai, nhưng mang theo rõ ràng u oán chi ý. Hì hì, ai bảo Tử Linh muội muội ngày thường tốt như vậy, xem, tỷ tỷ đây cũng là kìm lòng không được mà. Tống Mộng Vân bị vạch trần về sau, ngược lại không sợ thẹn, che miệng khẽ cười một tiếng, con mắt hơi đổi nói, Hàn sư thúc cùng Lạc tiền bối tự hồ cũng đối muội muội rất có chiếu cố bộ dáng, mà muội muội cũng không giống đối còn lại nam tử như vậy, đem hai vị tiền bối cự chi ở ngoài ngàn dặm. Không biết muội muội là chung tình tại cái nào a? Khanh khách, tỷ tỷ còn trêu chọc ta, Hàn huynh thần thông quảng đại, lại là tỷ tỷ sư thúc, chắc hẳn các ngươi thường tại trong tông gặp nhau, tỷ tỷ liền không có lấy thân báo đáp ý nghĩ. Đối mặt Tống Mộng Vân ngôn ngữ đùa giỡn, Tử Linh trực tiếp chính là một chiêu đảo khách thành chủ, đem Tống Mộng Vân nói đến mặt đỏ tới mang tai. Gặp đối phương như vậy thần thái, Tử Linh liền biết chính mình nói bên trong, mừng thầm chỉ chốc lát về sau, chợt thấy có chút ghen ghét. Nếu là có thể, Hàn sư thúc đích thật là đáng giá phó thác cả đời người, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn cùng Lạc tiền bối cùng nhau là kia Ngự Linh tông nữ tu ra mặt, liền biết hắn chính là Tích Hoa người. Bất quá, ta hẳn là không có cơ hội, nhưng lấy Tử Linh muội muội ngươi tư dung tuyệt thế, hì hì, Hàn sư thúc sợ là khó qua ải này. Tống Mộng Vân nghe Tử Linh vẻn vẹn nâng lên Hàn Lập, liền biết được tâm ý của nàng, thần thương một cái chớp mắt về sau, lại cười xấu xa bắt đầu nói. Tử Linh vừa muốn đáp lời, đột nhiên huyễn trận bên trong truyền đến xa lạ giọng nam, khặc khặc, nghĩ không ra tại cái này u tĩnh trong rừng, lại vẫn cất giấu hai vị mỹ nhân, nếu không phải hoàng mổ cái mũi linh, ngược lại là muốn bỏ lỡ như thế diễm phúc. Tiếng nói cùng một chỗ, hai người lập tức đằng không mà lên, tế ra pháp bảo, bày ra đề phòng tư thái, đồng thời điều khiển thần thức hướng chung quanh không ngừng cuồng quét, nhưng mà, cứ việc vừa rồi tiếng người gần trong gang tấc, nhưng nàng nhóm lại không thể tìm tới đối phương một tia tung tích. Hỏng bét, không phải là cái nào nguyên anh lão quái, nghĩ đến đối phương có thể lặng yên chui vào trận pháp, lại giống như này lợi hại liễm khí thủ đoạn, Tử Linh liền không khỏi lạnh cả tim, nắm chặt trong tay bảo bình, xin hỏi là phương nào tiền bối ở đây, tiểu nữ tử chính là Lạc Vân Tông trưởng lão, còn xin tiền bối xem ở Hàn sư thúc phân thượng, không muốn cùng nhóm chúng ta khó xử. Tống Mộng Vân hiển nhiên cũng làm ra cùng Tử Linh đồng dạng phán đoán, lúc này tế ra Hàn Lập tên tuổi, hướng chu vi chắp tay nói, hừ, ngươi là kia Hàn Lập sư điệt lại như thế nào? Hắn lúc này có thể tới cứu ngươi sao? Muốn mạng sống, ngay tại khống hồn bài trên nhỏ xuống tinh huyết, là lão phu lô đỉnh trăm năm, liền trả lại cho các ngươi tự do. Hung ác giọng nam vừa rơi xuống, liền có hai khối đen nhánh thiết bài bỗng dưng bắn ra, phân biệt rơi vào hai người trước người. Nghe được người này khẩu khí to lớn như thế, hai nữ không khỏi càng thêm sợ hãi. Nhưng muốn nàng nhóm cam nguyện làm người lô đỉnh, kia là tuyệt không có khả năng. Tử Linh căn bản là không có cân nhắc ý tứ, ánh mắt ngưng tụ ở giữa liền lấy ra một cái màu máu đan dược, muốn cùng đối phương liều mạng. Đúng lúc này, nàng bên hông một cái ngọc bội đột nhiên phát ra màu xanh linh quang, còn không đợi nàng lộ ra vẻ mừng rỡ, Hàn Lập lạnh băng băng thanh âm liền bao phủ phiến rừng rậm này, phương nào đạo hữu ở đây lớn chúng ta người, ha ha, Hàn sư đệ, nơi nào đến đạo hữu? Nơi đây chỉ có một cái sắc đảm bao thiên kết đang tu sĩ mà thôi. Lạc Hồng nhẹ nhõm tiếng cười theo sát phía sau, nói ra nhường hai nữ kinh ngạc vạn phần lời nói. Giữa không trung, Hàn Lập nghe vậy không khỏi mày nhăn lại, trong đôi mắt sáng lên màu lam linh quang, lập tức liền gặp một cái cầm trong tay cự thuẫn, bao phủ tại một tầng màu vàng linh quang phía dưới, đang muốn lặng yên trốn xa khô gầy hán tử. Hắn cẩn thận nhìn lên, lại chính như Lạc Hồng lời nói, đối phương chỉ là một kết đang tu sĩ. Lúc này, Hàn Lập sắc mặt hơn lạnh, vung tay áo liền đánh ra hơn 10 nói kiếm mang màu xanh, hướng kia khô gầy hán tử chém tới. Nhìn thấy kiếm mang đánh tới, khô gầy hán tử rốt cuộc bất chấp ẩn tàng thân hình, hóa thành một đạo trường hồng, phóng lên tận trời, đồng thời trong miệng xin khoan dung nói, hai vị tiền bối tha mạng, hoàng mổ bất quá là cùng tiền bối môn nhân chỉ đùa một chút, còn có, ta chính là Thiên Đạo Minh. A, Hàn Lập quản người này là ai, một cái kết đang tu sĩ đắc tội hắn. Tự nhiên là chết trăm lần không đủ, cái gặp kia hơn 10 nói kiếm mang màu xanh mấy tức ở giữa liền đuổi kịp người này, sau đó hóa thành một cổ màu xanh gió lốc đem cuốn vào trong đó. Người này cầm cự thuẫn chỉ là linh quang cuồng thiểm mấy lần, liền vỡ vụn thành từng mảnh ra, hắn bản thân cũng tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị chém thành muôn mảnh, hóa thành một mảnh mưa máu rơi xuống. Tùy tiện diệt sát cái này khô gầy hán tử về sau, Hàn Lập tiện tay một nhíp, đem túi trữ vật chộp tới, lập tức khẽ di một tiếng, lại từ một khối toái thi bên trong nhiếp ra một tờ linh phù, gặp qua Hàn sư thúc, đa tạ Hàn sư thúc vì bọn ta giải vây. gặp nguy cơ giải trừ. Tống Mộng Vân phi độn tiến lên, cung kính đáp tạ nói, lần này nhờ có Hàn huynh tới kịp thời, nếu không chúng ta hái trái cây luyện đan đại kế, liền muốn thất bại trong gang tấc. Tử Linh cũng phi độn đi qua, một mặt sợ khẽ vuốt ngực nói, nàng nếu là ăn vào viên kia kích phát tiềm lực đan dược, đến tiếp sau luyện đan cũng không cần suy nghĩ. Hàn sư thúc, này người tu vi rõ ràng cùng đệ tử cùng Tử Linh muội muội không kém bao nhiêu, vì sao ẩn nặc thuật mạnh như thế, có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập Tử Linh muội muội bày ra trong trận pháp. Tống Mộng Vân đối với cái này 10 điểm để ý, nàng tuyệt không nghĩ gặp lại giống như ngày hôm nay dọa người tình hình. Như Hàn mỗ sở liệu không tệ, người kia hơn phân nửa là cậy vào đạo linh phù này. Lạc sư huynh, ngươi thấy thế nào? Hàn Lập đem trong tay tấm kia được từ khô gầy hán Tử Linh phù đưa về phía Lạc Hồng, trầm giọng hỏi. Tiếp nhận này phù hơi nhìn lên, Lạc Hồng liền biết được lai lịch, phù văn bên trong lưu lại 10 rõ ràng lộ vẻ bạc đẩu văn cái bóng, kiểu dáng xưa cũ, hiển nhiên là cổ tu tham ngộ kim khuyết ngọc thư sau luyện chế ra phù lục, cũng chỉ có bực này phù lục mới có thể để cho Hàn lão ma không có trong nháy mắt khám phá một cái kết đan tu sĩ thân hình. Thế là, quan sát một phen về sau, Lạc Hồng nhàn nhạt mà nói, đây là thượng cổ phù lục, cực kỳ hiếm thấy, chỉ sợ toàn bộ thiên nam cũng chỉ này một tấm. Hàn sư đệ, vi huynh đối với cái này phù có chút hứng thú, có thể hay không tạm mượn tại ta nghiên cứu một chút. Lần này trụy ma cốc chi hành về sau, Lạc Hồng liền muốn bắt đầu tham ngộ bạc đẩu văn, này phù lục có lẽ sẽ có chỗ trợ giúp. Lạc sư huynh đã có hứng thú, vậy liền cứ việc cầm đi, nói gì có cho mượn hay không. Hàn Lập cũng không để ý này phù liễm khí hiệu quả, ngay lập tức liền sảng khoái dùng nó làm ân tình. Như thế rất tốt, Tử Linh đạo hữu, ngươi đã cùng Tống đạo hữu dừng lại ở chỗ này, kia nơi đây liền hẳn là cái thứ nhất tiêu ký chi địa. Lạc Hồng khẽ gật đầu, đem linh phù thu nhập vạn bảo nang về sau, mở miệng hỏi thăm về chính sự nói, không tệ, mặc dù ban đầu tiêu ký đã bị quỷ linh môn hủy đi, nhưng đây càng thêm chứng minh nhóm chúng ta không có tìm sai địa phương. Tử Linh nụ cười vừa thu lại, nghiêm túc trả lời, cái thứ nhất phát hiện linh chúc quả, chính là nhiều năm trước quỷ linh môn một vị tự biết đại nạn sắp tới Nguyên Anh trưởng lão, người này là đọ sức trường sinh, năm đó ngang nhiên xâm nhập trụy ma cốc, kết quả mặc dù xuống dốc thật tốt hạ tràng, nhưng hắn Nguyên Anh lại may mắn theo trong trụy ma cốc trốn thoát, cũng cho quỷ linh môn lưu lại một tấm mơ hồ địa đồ. Lạc Hồng bọn hắn hiện tại đang đàm luận tiêu ký, chính là người này năm đó lưu lại, mà theo những này tiêu ký, liền có thể tìm tới linh chúc quả chỗ đại thể vị trí. Việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta lập tức xuất phát, trước đuổi kịp quỷ linh môn người, sau đó vượt qua bọn hắn tìm tới còn lại tiêu ký, vượt lên trước đem kia linh chúc quả lấy xuống. Hàn Lập biết rõ Tử Linh đã chuẩn bị truy tung quỷ linh môn người thủ đoạn, ngay lập tức liền đề nghị đám người xuất phát. Hàn sư thúc, này lại sẽ không quá nóng nảy nhiều, nhóm chúng ta muốn xem chừng trong trụy ma cốc vết nứt không gian a. Nghe Hàn Lập kế hoạch, Tống Mộng Vân không khỏi cảm thấy quá mức thô ráp nhiều, có chút bất an nói, không ngại, Lạc sư huynh linh nhãn liền liền ẩn hình vết nứt không gian đều có thể khám phá, có hắn tại, nhóm chúng ta chỉ cần xem chừng tránh đi trong cốc cấm chế. Hàn Lập khóe miệng hơi câu, chỉ vào Lạc Hồng mi tâm mắt dọc nói, Lạc huynh lại có này thần thông, kia quả nhiên là quá tốt rồi. Ta cái này thả ra linh thử, biết được tin tức này, Tử Linh không khỏi đại hỷ, lập tức liền gọi ra một cái lông bạc tiểu thử, mệnh hắn lần theo mùi truy tung. Tại mấy tháng trước đó, Tử Linh ngay tại một vị quỷ linh môn kết đang tu sĩ trên thân, âm thầm xuống một loại đến từ bạo loạn tinh hải, vô sắc vô vị chỉ có đặc biệt linh thú khả năng nghe được kỳ hương, cho nên cái này lông bạc tiểu thử sau khi ra ngoài, chỉ là chi chi kêu lên một tiếng, liền hướng cho bốn người chỉ rõ phương hướng. Ở đây chuột trợ giúp phía dưới, bốn người rất nhanh liền đi tới một cái thông hướng bên trong cốc trước thông đạo, nơi đây băng tuyết trải rộng, gió lạnh lạnh thấu xương, một tòa to lớn băng sơn chặn bốn người đường đi, băng trên núi phương bị màu máu hào quang bao phủ, không cách nào thông hành, chỉ có dưới đáy một cái to lớn khe băng, có thể thông hành. Nghĩ đến quỷ linh môn người, bắt đầu từ này tiến vào bên trong cốc. Bốn người mới vừa trốn vào khe băng không bao lâu, Lạc Hồng liền phát hiện chung quanh có rất nhiều bạo lực phá giải cấm chế vết tích, hơn nữa còn có một bộ quỷ linh môn tu sĩ thi thể, thân thể ấy bị đông cứng đến chia năm xẻ bảy, trên mặt còn có lưu hoảng sợ cực điểm biểu lộ, hiển nhiên là bất hạnh phát động cái nào đó cấm chế lợi hại, bị trong nháy mắt đông chết. Chương 503, chém thú lấy quả. Bất quá, ngay lập tức khe băng trong thông đạo mặc dù linh khí phá lệ hỗn loạn, nhưng lúc trước cấm chế còn chưa phục hồi như cũ, Lạc Hồng bốn người cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền đã tới khe băng một chỗ khác, tiến vào bên trong cốc phạm vi bên trong. Lúc này, Nguyên bản nhu thuận chỉ đường lông bạc tiểu thử đột nhiên trở nên nóng nảy bắt đầu, tại tử linh trắng nõn lòng bàn tay không chỗ ở xoay quanh, mặc cho tử linh như thế nào mệnh lệnh, cũng sẽ không tiếp tục nghe theo. Cái này lập tức nhường tử linh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nếu là không có này chuột dẫn đường, lớn như vậy bên trong trong cốc, bọn hắn đến nơi nào đi tìm quỷ linh môn người, đây là chuyện gì xảy ra? Không phải là quỷ linh môn bên kia phát hiện mánh khóe, Hàn Lập nhướng mày, sắc mặt âm trầm hỏi, hắn sở khu làm vệ kim trùng cùng bên trong trong cốc gặp trùng thú, cũng không xuất hiện phát cuồng triệu chứng, cho nên hắn trước tiên nghĩ tới, chính là quỷ linh môn tu sĩ phát hiện mình bị người truy tung, từ đó khai thác tương ứng phản chế thủ đoạn, bên trong trong cốc tràn ngập huyết quang cấm chế ma khí sâu nặng, hung thần cực điểm, bộ phận linh thú đến đây sẽ bị cấm chế khí tức chấn nhiếp cũng không kỳ quái, bởi vì muốn đuổi thời gian, Lạc Hồng cũng không đã ách mê, nói thẳng ra tình hình thực tế, bỏ mặc là loại nào nguyên nhân, chúng ta bây giờ cũng không cách nào lại tiếp tục truy tung quỷ linh môn tu sĩ, tiếp xuống nên làm cái gì, Tống Mộng Vân đại mi khóa chặt, cảm thấy lo nghĩ nói, bên trong trong cốc, vết nứt không gian cùng cấm chế rất nhiều, quỷ linh môn tốc độ tiến lên không thể so với tại khe băng trong thông đạo nhanh bao nhiêu, nên còn chưa. Ha ha, tìm được, quỷ linh môn tu sĩ hiện nay ngay tại một chỗ đống loạn thạch phụ cận, nơi đó nhưng cũng là tiêu ký điểm một trong. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền phóng xuất thần thức, vượt ngang hơn 1000 dặm tìm được quỷ linh môn một nhóm tung tích, không tệ, mà lại qua kia đống loạn thạch, lại có hai cái tiêu ký điểm, liền đến linh trúc quả nơi ở. Tử linh đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, kịp phản ứng về sau, lập tức nét mặt tươi cười mở ra nói, vậy thì phải cùng bọn hắn liều liều tốc độ bay. Lạc Hồng khóe miệng hơi câu địa đạo, tiếp lấy vung tay áo liền tế ra ma long chu, cũng ra hiệu đám người leo lên này thuyền. Tại trong trụy ma cốc tốc độ cao nhất phi độn, đối người bên ngoài tới nói, kia là không chút nghĩ ngợi sự tình, dù sao chỉ cần đụng vào một cái vết nứt không gian, đó chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Nhưng Lạc Hồng có nhìn ra các loại vết nứt không gian thần thông, tất nhiên là không cần cố kỵ quá nhiều, tử linh bọn hắn cũng biết rõ điểm này, cho nên khi phía dưới liền không chút do dự leo lên ma long chu, lập tức, Lạc Hồng liền khu sử ma long chu hướng quỷ linh môn đám người mau chóng đuổi theo, ven đường không ngừng điều khiển tinh vi tuyến đường, vòng qua không biết bao nhiêu vết nứt không gian, vẻn vẹn qua gần nửa canh giờ, Lạc Hồng bọn hắn liền đuổi kịp quỷ linh môn một nhóm, lúc này, quỷ linh môn nguyên nhân chính là một vị đệ tử lầm chạm cấm chế mà mệt mỏi ứng đối, căn bản đằng không xuất thủ đối phó gào thét mà qua ma long chu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem có cái khác tu sĩ đuổi tới bọn hắn đằng trước, Lạc tiền bối, nhóm chúng ta như vậy trắng trợn, có phải hay không có chút không tốt lắm, Tống Mộng Vân cho rằng chỉ có tránh mở quỷ linh môn tu sĩ, thần không biết quỷ chưa phát giác lấy đi linh quả, mới có thể an tâm luyện đan, bây giờ như vậy, coi như bọn hắn lấy được linh trúc quả, quỷ linh môn chạy đến về sau, cũng sẽ đoán được là bọn hắn cách làm, đến lúc đó tất nhiên bốn phía tìm kiếm, quấy đến bọn hắn không phải an bình, ha ha, có Lạc mổ hộ pháp, tử linh đạo hữu cùng hàng sư đệ cứ nói lô luyện đan, đám kia quỷ linh môn tu sĩ không tìm tới cửa liền thôi, nếu là tìm tới cửa, Lạc mổ vừa vặn cầm bọn hắn thử một chút phi thiên tử văn hạt uy lực, nguyên thời không bên trong hàng lão ma cân nhắc đến luyện đan vấn đề. Tại ứng đối nhóm này quỷ linh môn tu sĩ lúc biểu hiện được sợ đầu sợ đuôi, mà bây giờ có Lạc Hồng ở bên, hắn tự nhiên là một vạn cái yên tâm, cho nên đối Lạc Hồng trực tiếp theo quỷ linh môn chúng đầu người đỉnh nhanh như tên bắn mà vụt qua cử động, hàng lão ma cũng không cảm thấy có chỗ không ổn, đi theo tiêu ký nơi đi chỗ tốt, chính là không cần phải lo lắng có uy lực cường đại thượng cổ cấm chế cản đường, rất nhanh, tại vượt qua quỷ linh môn chúng tu về sau, Lạc Hồng tuần tự trải qua phi điểu hình dáng ngọn núi cùng vạn dặm sa mạc, hai cái này tiêu ký điểm, cuối cùng tìm được một tòa bị cấm chế che đậy ốc đảo, nơi đây cấm chế không khó bài trừ, Lạc Hồng chỉ là tiện tay đánh ra hai đạo phá cấm phù, liền đánh ra một cái lớn gần trượng lỗ hổng, vào tới trong đó về sau, bốn người hướng ốc đảo nội bộ thẳng tiến, không có một lát liền tới đến trung ương đầm nước chỗ, mà tại xanh biết đầm nước trung ương, có một mảnh nhỏ lộ ra mặt nước nước bùn. Ở nơi đó sinh ra một gốc xanh biên biết linh thảo, cỏ này vài thước đến cao, phía trên mọc đầy ngón cái lớn nhỏ hình bầu dục phiến lá, mà ở đây cỏ chỗ cao nhất, thì lẻ loi trơ trọi mọc ra bốn quả kỳ dị trái cây, những này trái cây toàn thân hỏa hồng, trên mảnh phía dưới rộng, đỉnh chóp lóe yếu ớt hồng quang, tựa như thiêu đốt nến đỏ, còn tản ra nồng đậm một cổ mùi thuốc, không hề nghi ngờ, đó chính là bọn hắn chuyến này muốn tìm linh trúc quả, quá tốt rồi. Nơi này linh trúc quả vừa vặn đủ nhóm chúng ta một người một quả, Hàn huynh, không khỏi đêm dài lắm mộng, nhóm chúng ta sẽ đem hắn lấy xuống đi. Tử Linh một đôi mắt sáng óng ánh lấp lóe, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, hơi có chút chờ không nổi nói, ha ha, Tử Linh đạo hữu đừng vội, giống như Linh Trúc quả bực này Linh Dược, sẽ không có yêu thú bảo vệ, khuyên nhủ kích động Tử Linh về sau, Lạc Hồng lại hướng Hàn lão ma nói, Hàn sư đệ, trong hồ cất giấu cái kia cổ thú tướng mạo mặc dù xấu, nhưng hắn thân thể lại có thể giấu giếm được vi huynh thần thức dò xét, chính là dùng để chế ẩn nấp pháp bào tốt nhất vật liệu, còn xin cho nó lưu lại toàn thây, nguyên thời không bên trong. Hàn lão ma trực tiếp đem ra sử dụng vệ kim trùng quần đem này cổ thú thôn vệ, quả thực là có chút phung phí của trời. Lúc này, Hàn Lập cũng vừa dùng minh thanh linh nhãn nhìn ra đáy hồ cổ thú thân hình, nghe nói lời ấy lúc này khẽ gật đầu nói, còn xin sư huynh áp trận, đừng để con thú này cá chết lưới rách hủy linh chút quả. Vừa mới nói xong, Hàn Lập hai tay liền bóc ra một cái pháp quyết, lập tức trên trăm đạo kiếm quang theo trong cơ thể hắn bay ra, vây quanh hồ nước bố thành đại canh kiếm trận. Sau đó, cái gặp hắn đằng không mà lên, hai tay tất cả ngưng tụ ra một khỏa màu vàng lôi cầu, hung hăng đánh tới hướng mặt hồ. Theo gầm ầm một tiếng vang thật lớn, mặt hồ đồng thời nổ ra hai đạo tận trời trụ nước, màu vàng hồ quang điện tại toàn bộ trong hồ nước cuồng thiểm không chỉ. Sau một khắc, một vài trượng phương viên vòng xoáy khổng lồ, đột nhiên trên mặt hồ bên trong hiển hiện, tiếp lấy liền có trầm muộn tiếng gầm theo đáy hồ truyền ra, một cổ hai màu trắng đen yêu khí theo vòng xoáy bên trong bắn ra. Bên trong bao vây lấy một cái bộ dáng xấu vô cùng cổ thú, con thú này dài 6-7 trượng, thân thể phảng phất một bãi đen nhánh bùn nhão, mà lại trải rộng mấp mô. Lớn nhỏ không đều lỗ thủng, tản ra làm cho người buồn nôn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mùi, mà tại bùn nhão ở giữa, còn có một cái đầu lâu to lớn viên thịt có chút dơ lên, nhưng ngoại trừ mọc ra một cái độc nhãn bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì bộ phận. Cái này cổ thú xấu xí bộ dáng, Trực Khiếu Tử Linh hai nữ sắc mặt trắng bệch, cảm thấy rùng mình. Hàn Lập trải qua chiến trận, thấy qua bộ dáng cổ quái hải yêu càng là không ít, đương nhiên sẽ không bị cổ thú tướng mạo ảnh hưởng tốc độ xuất thủ. Lúc này liền thôi động đại canh kiếm trận, hóa ra từng đạo màu vàng tia kiếm chém về phía bùn nhão cổ thú, đồng thời trên tay pháp quyết biến đổi, hơn 10 cái tử sắc hỏa điểu ngưng tụ mà ra, bay nhào hướng bùn nhão cổ thú. Lạc Hồng chắp tay lơ lửng ở một bên, thần sắc thoải mái mà thay Hàn lão ma áp trận. Cái này bùn nhão cổ thú ngoại trừ bộ dáng xấu đến dọa người, cùng ẩn nấp thần thông kinh người bên ngoài, cũng không cái khác thủ đoạn lợi hại, thực lực so với ba bài cự mãn đều muốn yếu hơn một bậc. Hàn lão ma đem đại canh kiếm trận cũng thi triển ra, đương nhiên sẽ không nhường hắn có bất luận cái gì may mắn lý. Quả nhiên, Tử La cực hỏa hóa thành hỏa điểu bổ nhào về phía trước đến bùn nhão cổ thú trên thân, liền đem toàn bộ đóng băng bắt đầu, đến tiếp sau màu vàng tia kiếm chém ngang mà qua, trực tiếp đem con thú này phân thây vài khúc. Cốt A, đối với Hàn lão ma tới nói, chỉ cần không phải vỡ nát hoặc là cho trùng ăn, cũng xem như toàn thây. Lạc Hồng oán thầm một câu, nói với mình không muốn yêu cầu quá cao. Chương 504, tạo hóa huyễn cảnh, diệt đi bùn nhão cổ thú về sau, Hàn lão ma đem Tử La cực hỏa vừa thu lại, làm cho cổ thú thi khối giải trừ băng phong. Sau đó từ đó nhiếp ra một cái trắng đen hai màu yêu đan, Lạc Hồng cũng đưa tay hút tới con thú này một đoạn thân thể, tế ra HO chân viêm luyện hóa một phen về sau, đạt được một đoàn màu xanh nhạt chất keo, dùng thần thức tìm kiếm, lại là cái gì cũng cảm giác không đến, lấy Lạc Hồng bảy diễn nguyên thần cũng cảm giác không đến, cái này đoàn xanh nhạt chất keo ẩn nấp tác dụng, có thể nói là nhân giới đỉnh tiêm, nếu là dùng hắn luyện chế pháp bào, tuyệt đối có thể luyện ra một cái tiềm hành ẩn nấp lợi khí tới. Xác nhận điểm này về sau, Lạc Hồng không nói hai lời liền đem bùn nhão cổ thú thân thể đều luyện hóa, đem đoạt được xanh nhạt chất keo cũng thu nhập vạn bảo nan bên trong. Mặc dù con thú này chính là Hàn lão ma diệt sát, nhưng bọn hắn hai nhân gian sớm có ăn ý, tựa như cương ngân cát như vậy, không cần phải nói chính là chia 5 năm sổ sách. Ngày sau Lạc Hồng luyện ra pháp bào, tự nhiên sẽ có Hàn lão ma một phần. Tại trong lúc này, Tử Linh đã tung bay đến linh trúc quả phía trên, đưa tay vạch một cái, liền đánh ra một đạo bạch mang đem hai viên linh chúc quả lấy xuống. Tại hắn trước khi rơi xuống đất, Tử Linh tế ra một cái xanh biếc hộp gỗ đem tiếp được phong tốt, lấy giữ gìn hắn dược lực. Sau đó, mặt khác hai viên cũng bị Tử Linh như thế hành động về sau, vứt cho Hàn Lập. Tử Linh muội muội, Hàn sư thúc, các ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi nơi nào luyện dược? Tống Mộng Vân cưỡng chế hưng phấn trong lòng, nháy một đôi mắt đẹp nói, tất nhiên là tìm vừa ẩn bí chi địa, Hàn huynh nhưng có ngưỡng mộ trong lòng chỗ. Tử Linh cười híp mắt nhìn về phía Hàn Lập nói, bị Tử Linh hỏi lên như vậy, Hàn Lập lập tức nhớ tới, tự mình lúc trước theo cổ tu di hài trên thân đoạt được trụy ma cốc địa đồ. Khi trên bản đồ có một cố ý đánh dấu nơi, ngay tại cái này vạn dặm sa mạc phụ cận, ngay lập tức Hàn Lập liền lên hứng thú, muốn luyện xong đan sau thuận tiện tìm tòi một phen, nhìn xem còn có thể hay không có khác thu hoạch. Sinh ra này ý niệm về sau, hắn cũng không có giấu giếm Lạc Hồng, lập tức truyền âm đem việc này cáo tri đối phương. Ha ha, thì ra là thế, kia nhóm chúng ta liền đi thôi. Lạc Hồng tự nhiên biết rõ nơi đó có cái gì đang chờ bọn hắn, bất quá đây là Hàn lão ma một lần trọng yếu cơ duyên, là bảo đảm thời không xuất hiện quá lớn sai lầm, hắn chỉ có thể ra vẻ không biết. Hừ, tính toán thời gian, chiếm cứ ma thân điểm hồn cùng đoạt xá Nam Lũng hầu chủ hồn, cũng ứng thoát khốn mà ra, nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng đến dùng ngươi thời điểm. Lạc Hồng ý niệm trong lòng cuồn cuộn, ma long chu tốc độ bay lại là mảy may không có chậm, không bao lâu bọn hắn liền đã độn đến sa mạc phần cuối, đi vào một mảnh cao thấp không đồng nhất xanh vàng sắc cao nguyên. Về sau, Lạc Hồng theo địa đồ chỉ lại phi độn gần nửa ngày, đi vào một mảnh núi non đông đảo sơn mạch, du đãng một lát sau, rơi vào một tòa không đáng chú ý đỉnh núi nhỏ. Lạc Mỗ đã dùng thần thông dò xét qua, núi này đã không có cấm tồn tại, cũng không có không gian khe hở, chính là luyện đan tốt địa phương. Xuống ma long chu về sau, Lạc Hồng rất là xác định nói, từng, vậy liền làm phiền Lạc sư huynh hộ pháp, ta cùng Tử Linh ngay tại này khai lò luyện đan. Hàn Lập khẽ gật đầu về sau, liền lách mình độn đến sơn yêu chỗ, tế ra hơn 10 lưỡi phi kiếm, nhanh chóng mở ra một tòa động phủ. Tử Linh cũng tại hướng phía Lạc Hồng chắp tay thi lễ về sau, cùng Tống Mộng Vân cùng nhau thay một chỗ, mở hang đá mật thất, ôm đối Linh chúc quả chờ mong. Lạc Hồng vung tay áo tế ra hơn 10 cái trận kỳ, đem trọn tòa tiểu sơn bao phủ tại trong trận pháp. Sau đó hắn lại vỗ túi linh thú, 12 cái phi thiên tử văn hạt gào thét mà ra, hóa thành 12 đạo tử mang, không có vào trong núi rừng. Làm xong những này bố trí về sau, Lạc Hồng liền ngồi xếp bằng xuống tới, phóng xuất thần thức cảnh giới chu vi. Như thế gió êm sóng lặng qua 3 ngày, Tử Linh cùng Hàn Lập cũng thuận lợi luyện ra tạo hóa đan. Giống như linh chúc quả, tạo hóa đan không cách nào lâu dài giữ gìn, chính là kéo lên một canh giờ, đều sẽ dược lực đại giảm. Cho nên, tạo hóa đan sau khi luyện thành nhất định phải lập tức phục dụng. Nơi đây mặc dù bí ẩn, lại có Lạc Hồng bày ra thủ đoạn, nhưng Hàn lão ma vẫn như cũ không yên lòng. Tại phục dụng tạo hóa đan trước, một hơi tung ra mấy vạn con vệ kim trùng, tăng cường phòng giữ. Tử Linh hai nữ cũng tại mật thất phụ cận, hoa thời gian làm một chút bố trí, chỉ có Lạc Hồng trực tiếp đem thiên ma kỳ hướng bên người cắm xuống, liền không chút do dự ăn vào hắn viên kia tạo hóa đan. Đan này vào miệng tan đi, dược lực tại hắn trong bụng lưu chuyển một vòng về sau, bay thẳng hắn nguyên thần mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Hồng tiện ý biết mơ hồ một cái, lâm vào trong ảo cảnh. Tại một chỗ mông lung không gian bên trong, vô số hào quang vây quanh Lạc Hồng, hắn nhãn thần mới đầu lỗ trống không ánh sáng, nhưng lập tức liền linh động lăng lệ, đồng thời không có bất kỳ triệu chứng nào, liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Lập tức, không gian xung quanh hiện ra vô số to bằng hạt đậu màu trắng quang điểm, liền đều hướng Lạc Hồng dũng mãnh lao tới. Lúc này, Lạc Hồng thể nội bộc phát ra chói mắt cực điểm ngũ thải hà quang, cũng dần dần ngưng tụ thành một cái chiều cao trăm trượng ngũ thải khổng tước hư ảnh. Lông đuôi mở ra, ngũ sắc thần quang liền quét sạch mà ra, những nơi đi qua ngũ hành chi khí đều bị đoạt, trên mặt đất vô số tráng sinh độc giác dị tộc tu sĩ đều bị rút khô tinh khí, hóa thành ngũ thải khổng tước lương thực. Sau đó, ngũ thải khổng tước dường như ăn no rồi, thoải mái hót vang một tiếng, liền ầm ầm hóa thành ngũ sắc quang điểm. Ngay tại những này ngũ sắc quang điểm sắp biến mất thời khắc, Lạc Hồng kiếm chỉ một điểm, càng đem hắn toàn bộ trấn trụ. Sau đó thần niệm thúc dục cấu trúc ra một cái đường kính trăm dặm ngũ thải cự hoàng, đóng lấy, Lạc Hồng tay phải lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay thành trảo, trong đan điền trấn hải châu toàn lực thi triển lên càn khôn chi lực. Sau một khắc liền gặp, kia trăm dặm cự vòng bắt đầu cấp tốc co vào, trong khoảnh khắc liền chỉ có vài tấc lớn nhỏ, trôi nổi tại Lạc Hồng tay phải phía trên. Lúc này, nơi chân trời xa độn đến vô số đại quân dị tộc, trong đó không thiếu có cao hơn hắn trước mắt cảnh giới tồn tại. Khí thế hung hăng, tự hồ là muốn vì vừa rồi bị ngũ thải khổng tước thôn vệ tộc nhân báo thù. Gặp tình hình này, Lạc Hồng tà mị cười một tiếng, theo lòng bàn tay trồi lên một khỏa bị tử sắc lôi đình bao khỏa viên châu, vừa vặn rơi vào ngũ thải vòng tròn trung ương. Tế ra viên châu về sau, Lạc Hồng tay phải đột nhiên trở nên đen như mực, sau đó bỗng nhiên một chưởng đẩy ra, liền đem trước người không gian đánh nát, thu hồi lại lúc, vật trong lòng bàn tay đã không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, dị tộc phô thiên cái địa trong đại quân, đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt không gian, đem kia ngũ thải vòng tròn phun ra. Lúc này, ngũ thải vòng tròn hoàn toàn không giống tại Lạc Hồng trong tay như vậy yên tĩnh, mà là đang nhanh chóng vây quanh trung tâm viên châu xoay tròn lấy, phát ra làm cho người bất an ông minh chi thanh, không hề đứt đoạn thu nhỏ lại đường kính, cuối cùng là thu nhỏ đến một nửa lúc, dường như đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, ngũ thải vòng tròn bỗng nhiên bao lấy trung tâm viên châu, cũng mang theo nó tiếp tục sụp đổ. Sau một khắc, không có gì sánh kịp cuồng bạo linh năng liền từ trong đại quân dị tộc bộc phát, cấp tốc khuếch trương hỏa cầu khổng lồ tại trong khoảnh khắc thôn phệ vô số sinh mệnh, vô luận là những này dị tộc tu sĩ tự thân hộ thân pháp bảo, vẫn là những cái kia khổng lồ chiến thuyền, cũng trong nháy mắt biến thành bột mịn, dư âm nổ mạnh còn chưa tan đi đi, thiên địa liền vì đó băng liệt, to lớn, vượt ngang vạn dặm khổng lồ vết nứt không gian giống như tai ách chi nhãn mở ra. Những cái kia may mắn tại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót dị tộc tu sĩ, đều bị nuốt vào trong đó, bị hỗn loạn cuồng bạo cực điểm không gian phong bạo phá tan thành từng mảnh, đối mặt vô số sinh mệnh tan biến, Lạc Hồng sắc mặt bình tĩnh, đưa tay chộp một cái, theo trung tâm vụ nổ hút tới một quả nắm đấm lớn nhỏ màu xanh đậm viên châu, này châu xuất hiện khiến cho Lạc Hồng không gian chung quanh dần dần vặn vẹo, rất có càng khôn đảo ngược chi ý, nhưng lập tức bị Lạc Hồng lấy đại pháp lực trấn trụ. Sau đó mở miệng phun ra trấn hải châu, chậm rãi hướng hắn tới gần, kia xanh đậm viên châu cũng giống bị đồng nguyên chi lực hấp dẫn, không cần Lạc Hồng điều khiển, liền chủ động dựa vào hướng trấn hải châu. Rất nhanh, hai người liền sinh ra tiếp xúc, chương 505, ma hiện, hai người vừa chạm vào, cũng không náo ra động tĩnh gì, dễ như trở bàn tay liền dung hợp thành một thể, nhưng mà sau một khắc, liền có dị biến nảy sinh, cái gặp trấn hải châu không nhận Lạc Hồng khống chế. Bỗng nhiên tăng tới như núi cao to lớn, trầm muộn tiếng oanh minh từ trong đó bộ truyền ra, thời gian dần trôi qua mặt ngoài xuất hiện từng khối màu đỏ sẫm sáng tỏ điểm lấm tấm, nương theo lấy đông đảo đang vào một chỗ tiếng oanh minh, trấn hải châu thình lình bốc lên liệt diễm, thể tích lại lần nữa bạo tăng còn nhiều gấp đôi, hắn uy thế tràn ngập toàn bộ không gian. Ngay tại Lạc Hồng muốn nhìn một chút trấn hải châu tiếp xuống sẽ có gì diễn biến thời điểm, thiên địa bỗng nhiên rung rẩy dữ dội một cái, ý thức của hắn một cái mơ hồ lại mở mắt lúc đã về tới trong hiện thực núi nhỏ, liền cái này. Ta còn tưởng rằng có thể mượn cơ hội mô phỏng ra sụp đổ lỗ đen tràn diện đây, không nghĩ tới chỉ là đột phá đan dương cảnh, tạo hóa huyễn cảnh liền không chịu nổi. Bất quá, cái kia ném mạnh đạn hạt nhân thần thông ngược lại là có chút ý tứ, Lạc Hồng ma sát tay phải, trở về chỗ huyễn cảnh bên trong cảm giác nói, nhưng mà, mặc cho hắn như thế nào hồi tưởng, huyễn cảnh bên trong hắn thi triển thần thông lúc chỗ bóc pháp quyết cùng niệm động khẩu quyết, nhưng đều là mơ hồ cực điểm, căn bản không nhớ nổi mảy may, ngược lại là ở giữa những cái kia đối thiên địa nguyên khí cảm ngộ cùng nắm giữ, nhớ kỹ kiên cố dị thường, giống như thân thể nghiệm qua, vô cùng chân thật, không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn sau khi đột phá tục cảnh giới không có quá mức giúp ích. Giao nhi, vi phu sau khi dùng thuốc ngồi bao lâu, Lạc Hồng thể ngộ nửa ngày, đem triệt để tiêu hóa về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi, vừa vặn một ngày hai đêm, Hàng huynh cùng Tử Linh bọn hắn cũng còn chưa xuất quan, nguyên giao thanh âm ôn nhu tại Lạc Hồng đáy lòng vang lên, ngược lại là so ta dự đoán sớm hơn một chút, xem ra lúc ấy đúng là đạt tới tạo hóa đang mức cực hạn. Lạc Hồng tự nói một tiếng về sau, đứng dậy độn đến giữa không trung, mặt hướng đông nam phương hướng, lặng lặng đợi. Lúc này số ngàn dặm bên ngoài nơi nào đó thượng cổ cấm chế phía trên, bốn tên nguyên anh tu sĩ đang cắt hiển thần thông, đánh ra một đạo lại một đạo công kích mãnh liệt, muốn đánh tan phía dưới cấm chế lồng ánh sáng, mà trong lúc này trong cốc cấm chế cũng dị thường lợi hại, mỗi lần nhận công kích đều sẽ đem công kích uy lực hấp thu hơn phân nửa, sau đó hóa thành vô số màu đỏ lôi cầu oanh kích mà ra, cho nên, cái này bốn cái nguyên anh tu sĩ tại tấn công mạnh sau khi, cũng không thể buông lỏng tự thân phòng hộ, cho nên bọn hắn đã tại này hao phí đằng đẵng hai ngày, Thạch Tông Chủ, tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn ta còn muốn ở đây hao phí hai ngày, theo Vương Mộ ý kiến, chúng ta cần làm lôi đình thủ đoạn, một kích banh phá này cấm chế, một vị khu sử hoàng kim cự kiếm râu ria đại hán, dường như chịu không được cái này không dứt công thủ, chém ra một kiếm sau không kiên nhẫn đề nghị, Vương Huynh, như vậy phá cấm mặc dù là chậm điểm, nhưng thắng ở an toàn, nếu là toàn lực của chúng ta một kích, không cách nào công phá cái này cổ cấm, đợi kỳ phản kích thời điểm, chúng ta thế tất bị nặng. Phụ cận một vị người mặc màu đen trang phục gầy còm lão giả, một bên khu sử 16 miệng ô sắc phi đao, bổ ra đánh tới lôi cầu, một bên khuyên nhủ, canh đạo hữu lời nói không tệ, nhưng tiếp tục như vậy, nhóm chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hao hết pháp lực, tại loại này hiểm địa hao hết pháp lực nguy hiểm, có thể xa so với thụ cổ cấm mãnh liệt phản kích lớn, râu ria hán tử cũng không phải là vô trí hạng người, cũng là tại một phen suy tính về sau, mới mở miệng đề nghị, hai vị đạo hữu lời nói đều có đạo lý, Thạch Tông Chủ, không biết ngươi định như thế nào, một thân tạo xanh đạo bào vô ưu tử cùng bùng loạn, đem vấn đề ném cho Thạch Trung Cầm, chúng ta phá cấm động tĩnh cực lớn, ở đây trì hoãn quá lâu đúng là lớn lớn không ổn, ta cho rằng có thể mạo hiểm thử một lần, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta sẽ vận dụng bản tông chí bảo Sơn Hà xã tắc đồ, là chư vị hộ pháp. Thạch Trung Cầm sợ bọn hắn động tĩnh bên này, đã đưa tới một chút không có hảo ý ánh mắt, vì để tránh cho bị hoàng tước chỗ ăn, nàng quyết định vận dụng Yểm Nguyệt Tông một cái truyền thừa bảo vật, nghe được Sơn Hà xã tắc đồ tên tuổi, hóa đao ổ gầy còm lão giả lập tức không có hai lời, lúc này liền cùng ba người cùng nhau tụ lực, nương theo lấy Thạch Trung Cầm bảo kính bên trong bắn ra thần quang, vô ưu tử ba người riêng phần mình đánh ra một kích toàn lực, lập tức bốn đạo nhan sắc khác nhau thô to linh quang rơi thẳng xuống. Bốn đạo công kích đồng thời nện ở cấm chế lồng ánh sáng phía trên, tiếng oanh minh bên trong, vô số màu đỏ lôi cầu bắn ra, tựa như thủy triều đồng dạng nhào về phía bốn người. Đối mặt bực này phản kích, Thạch Trung Cầm bốn người lại hoàn toàn không có thu lực trở về thủ ý tứ, ngược lại tiếp tục thêm đại pháp lực phát ra, thế muốn nhất cử công phá phía dưới cấm chế. Ngay tại lôi cầu tới gần thời điểm, một bức lơ lửng tại Thạch Trung Cầm trước mặt bức tranh đột nhiên triển khai, hóa thành một đạo tường giấy ngăn tại bốn người trước mặt. Những cái kia lôi cầu vừa chạm vào đụng phải giấy vẽ, liền tại một trận sóng nước dập dần bên trong, bay vào vẽ bên trong, theo vô số màu đỏ lôi cầu tràn vào, vẽ bên trong sơn thủy lập tức gặp tai vạ, một mảng lớn khu vực bị lôi cầu uy lực nổ tung sang bằng thành bình địa. Bất quá, so sánh cả bức họa quyển, tổn hại khu vực bất quá 10 phần 1-2, căn bản không tính thương cân động cốt, mà ngăn lại cái này một đợt thế công về sau, cổ cấm quan khoác lên xuất hiện mấy cái uốn lượn khe hở. Hiển nhiên này cấm chế đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, râu ria đại hán bàn tay trái từ bên hông một vòng, tế ra một cái thanh ngọc ấn tỷ. Này khắc ở tung tích quá trình bên trong, xoay tích đã tăng tới phòng ốc lớn nhỏ, sau đó hung hăng đập vào khe hở chỗ. Rốt cục tại thụ này một kích về sau, tòa này thượng cổ cấm chế đạt đến cực hạn, ầm ầm vỡ nát thành quan điểm. Bài trừ cấm chế về sau, bốn người lập tức thu hồi pháp bảo, phi độn xuống dưới, trải qua một phen tìm kiếm. Bọn hắn tìm được một gốc trái cây kỳ lạ linh dược, một cái hộ oản cổ bảo, một đôi đỏ lam ngọc châu, ngoài ra còn có một chút hỗn tạp linh tài. Mặc dù không tri linh thuốc công hiệu ra sao, nhưng bốn người ánh mắt cũng chăm chú vào cấp trên. Hiển nhiên bốn người hàng đầu mục tiêu đều là nó. Khụ khụ, ba vị đạo hữu, đã là bần đạo phát hiện trước nơi đây. Vậy theo nhóm chúng ta trước đó đã nói xong, cái này gốc linh dược nên về bần đạo tất cả. Vô ưu tử lừa dối một cái phất trần, nghĩa chính ngôn từ nói. Vô ưu huynh lời ấy sai rồi, phá cấm thời điểm là thuộc ngươi xuất lực ít nhất, như thế nào có thể được này ưu tiên chọn lựa quyền lợi, lại này quả kim quang chói mắt, rõ ràng là kim hành linh vật, chính hợp vương mổ sở tu công pháp, ha ha, mong rằng ba vị cho vương mổ một bộ mặt, nhường cho một hai, râu ria đại hán cười nhẹ hướng ba người chắp tay nói, chiếu vương môn chủ lời nói, này quả lý thuyết thuộc sở hữu của ta, lần này nếu không có bản tông Sơn Hà xã tắc đồ, chúng ta lại có thể nào bình yên phá cấm. Này quả đang ứng dụng để đền bù bản tông chí bảo tổn hại, Thạch Trung Cầm cùng râu ria đại hán đồng dạng đều là nguyên anh trung kỳ tu vi, tất nhiên là sẽ không sợ hắn, ngay lập tức liền tranh đoạt nói, Thạch Tông chủ cái này có chút hẹp hòi, ai không biết rõ Sơn Hà xã tắc đồ chỉ cần không triệt để hư hao, liền có thể tự hành sửa chữa phục hồi tổn thương, cần thiết bất quá hơn 10 năm thời gian thôi, gầy còm lão giả hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phá hủy Thạch Trung Cầm đài. Ngay tại bốn người vây quanh linh dược đánh võ mồm thời điểm, bỗng nhiên một đạo âm tà tiếng cười từ nơi không xa truyền đến, khặc khặc, bản tôn vận khí coi là thật không tệ, vừa mới thoát khốn, liền gặp bốn cái điểm tâm, ăn các ngươi nguyên anh, bản tôn chí ít có thể khôi phục một thành hồn lực, chương 506, liền đạm hai người, đột nhiên xuất hiện tiếng người, nhưng Thạch Trung Cầm bốn người cũng không khỏi giật mình, vội vàng tứ tán mà đến, lộ ra thần thức tìm kiếm thanh âm lớn đầu nguồn, rất nhanh. Bọn hắn liền phát hiện đang lơ lửng tại mấy chục trượng có hơn, bị hắc sắc ma khí bao khỏa, hai mắt hiện ra trắng bạc tà quang nam lũng hầu, làm thiên nam số lượng không nhiều nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Thạch Trung Cầm cùng râu ria đại hán cũng từng tại giao dịch hội hoặc là khác trường hợp gặp qua nam lũng hầu, thế là hai người một cái liền đem nó nhận ra được, nam lũng đạo hữu, ngươi vừa rồi lời nói là ý gì, nam lũng hầu bộ dáng hiển nhiên không thích hợp, râu ria đại hán giả ý tra hỏi. Kỳ thực đã thầm truyền âm mặt khác ba người, chuẩn bị liên thủ diệt sát đối phương, muốn diệt sát bản tôn. Khặc khặc, các ngươi những này nhân giới tu sĩ nếu là làm được, bản tôn hôm nay như thế nào có thế lại thấy ánh mặt trời, vì thánh tổ hàng thế, cũng cho bản tôn ngoan ngoãn dâng lên nguyên anh. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Thạch Trung Cầm bốn người liền đồng thời phát động thế công. Cái gặp, Thạch Trung Cầm tế ra ngưng quang bảo kính, bắn ra màu xanh thần quang tráo ở Nam Lũng Hầu, Vô Ưu Tử vung vẫy phất trần, cuốn ra ngàn vạn tơ trắng, đem Nam Lũng Hầu thân eo cuốn lấy. Râu ria đại hán gầm thét một tiếng tế ra màu vàng cự kiếm, hướng Nam Lũng Hầu chém bổ xuống đầu. Gầy còm lão giả tế ra bản mệnh phi đao, đâm về Nam Lũng Hầu các nơi muốn hại. Bốn người công kích chẳng những lăng lệ phi thường, mà lại phối hợp đến rất có bố cục, tựa như trước đó diễn luyện qua. Như Nam Lũng Hầu vẫn là trước kia cái kia Nam Lũng Hầu, đối mặt bực này thế công, tất nhiên sẽ nuốt hận tại đây. Nhưng mà Nam Lũng Hầu đột nhiên hai tay vung lên, keng keng thanh âm liền liên tiếp truyền ra, gầy còm lão giả bản mệnh phi đao lại bị hắn chỉ dựa vào thân thể liền toàn bộ bắn bay. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn nâng lên, lại dùng một đôi tay không tiếp nhận râu ria đại hán màu vàng cự kiếm. Bốn người kinh hãi sau khi chú ý tới Nam Lũng Hầu hai tay đen nhánh tỏa sáng, phía trên trải rộng thật dài màu đỏ tím to gân, thủ trưởng thì thô ráp không gì sánh được, hắc khí lượn lờ, phản phất thành quỷ trảo. Nhưng chính là như thế đôi cánh tay, lại tại đón lấy hai vị nguyên anh tu sĩ một kích toàn lực về sau, vậy mà lông tóc vô hại. Sau một khắc, Nam Lũng Hầu quanh thân đằng giấy lên màu máu ma diễm, trong nháy mắt liền đem cuốn lấy hắn thân thể tơ trắng thiêu đến không còn một mảnh. Đồng thời, này huyết sắc ma diễm còn theo hắn thủ trưởng lan tràn đến râu ria đại hán màu vàng bên trên cự kiếm. Lập tức, râu ria đại hán liền cảm giác mình cùng màu vàng cự kiếm liên hệ đại giảm. Hắn cái này bản mệnh pháp bảo, đúng là muốn bị đối phương đoạt đi. Nếm thử đem ra sử dụng màu vàng cự kiếm tránh thoát đối phương trói buộc không có kết quả về sau, râu ria đại hán sắc mặt hung ác, nhưng vẫn bạo tự mình bản mệnh pháp bảo. Chỉ nghe tầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu vàng cự kiếm mảnh vỡ bị cuốn nhập màu vàng linh bạo bên trong, hướng chu vi điên cuồng kích xạ. Thạch Trung Cầm thu hồi từ đầu đến cuối cũng không có đưa đến tác dụng ngưng quang bảo kính, nhìn chăm chú hướng linh bạo trung tâm nhìn lại. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo tự bạo uy lực đủ để địch nổi nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một kích, hơn nữa còn tại gần như thế cự ly, đối phương coi như không chết cũng tất nhiên muốn trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, đối phương biến mất khí tức lại lần nữa tăng vọt, mà lại quỷ dị xuất hiện ở cách đó không xa. Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu, Nam Lũng Hầu âm hàng thanh âm thâm thẳm theo râu ria hán tử phía sau truyền đến. Sau đó một cái quỷ thủ liền từ sau xuyên thủng hắn đan điền, một cái bắt được hắn nguyên anh. Ngươi làm sao có thể? Râu ria hán tử như thế nào cũng không nghĩ ra, tự mình rõ ràng phát giác không ổn về sau, đã đầy đủ quả quyết, nhưng vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Không đợi hắn lời nói xong, Nam Lũng Hầu liền đem nguyên anh nhét vào trong miệng, nhấm nuốt mấy lần sau trực tiếp nuốt mà xuống. Sau đó, Nam Lũng Hầu tấm kia đáng sợ trên mặt, lộ ra hài lòng thần sắc, trong mắt chiếu xạ ra càng thêm nồng đậm tham lam. Vô Lượng Thiên Tôn, đây rốt cuộc là loại nào tà linh? Vô Ưu Tử bị Nam Lũng Hầu ăn sống nguyên anh tràn diện dọa đến hồn bay lên trời, liên tiếp tế ra hai kiện hộ thân pháp bảo. Cái này tà vật tốc độ bay quá nhanh, nhất định phải hợp lực diệt sát đi hắn, nhóm chúng ta mới có thể sống sót. Thạch Trung Cầm mặc dù cũng là kinh hãi phi thường, nhưng kiến thức đến đối phương quỷ dị độn thuật về sau, liền biết chạy trốn vô vọng, chỉ có ra sức đánh cược một lần, mới có một chút hy vọng sống. Lúc này, nàng liền mở miệng nhắc nhở đã sinh ra thoái ý hai người. Vô Ưu Tử cùng gầy còm lão giả đều là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bốn người bọn họ trước đây chính là ẩn ẩn chia làm hai phái, trong đó một phái là lấy Thạch Trung Cầm cầm đầu, Vô Ưu Tử làm phụ, một phái khác thì là lấy Râu Ria Hán Tử cầm đầu, gầy còm lão giả làm phụ. Bây giờ, Râu Ria Hán Tử bỗng nhiên vẫn lạc, vị này hóa đao ổ gầy còm lão giả sợ bị hai người ám hại, lập tức thoái ý đại sinh. Cứ việc Thạch Trung Cầm đã biểu lộ tử chiến chi ý, nhưng hắn vẫn là không tin, cho nên tại giả thoáng sau một kích, gầy còm lão giả không để ý Thạch Trung Cầm hai người, trực tiếp thi triển bí thuật, muốn trốn xa đào mệnh. Hắn mới vừa dựng lên độn quang, Nam Lũng Hầu liền để mắt tới hắn. Đối huyết diễm ma hồn mà nói, nhiều thôn phệ một cái nguyên anh, liền có thể khôi phục thêm một điểm hồn lực, mà hồn lực càng mạnh, chiến lực của hắn cũng liền càng mạnh, liền có thể càng thêm dễ dàng thu hoạch tu sĩ nguyên anh. Cho nên, lạc đàn nguyên anh tu sĩ hiển nhiên chính là hắn con mồi ngon nhất. Ngay lập tức, Nam Lũng Hầu trên thân hắc khí một đằng, thân hình vừa mới động, mang ra liên tiếp tàn ảnh, lao thẳng tới bỏ chạy gầy còm lão giả. Cảm ứng được cấp tốc tới gần Nam Lũng Hầu, gầy còm lão giả bất chấp hối hận, ra sức tế ra một khối xích dương kim thuẫn ngăn tại phía sau, quyết tâm trong lòng phía dưới, đem cơ hồ toàn bộ pháp lực liền quán thâu đi vào, chỉ cần chống được một kích, hắn liền có cơ hội thi triển lấy thân hóa đao thần thông chạy thoát. Đang gầy gò lão giả như vậy được ăn cả ngã về không phía dưới, xích dương kim thuẫn linh quang tăng vọt một thước có thừa. Nhưng mà, Lạc Nam Lũng Hầu đuổi theo đến chỗ gần về sau, hắn vẫn là không sợ chút nào một trảo vỗ xuống. Màu đen quỷ trảo cùng màu đỏ linh quang vừa chạm vào, lập tức phát ra suy suy tiếng vang. Nhưng Nam Lũng Hầu vẫn như cũ mặt không biểu lộ, quỷ trảo cũng thế như chẻ tre xuyên thấu màn sáng, đánh vào thuẫn trên mặt. Cũng may, gầy còm lão giả cố gắng cũng không phải là hoàn toàn không có tác dụng. Xích dương kim thuẫn thụ này một kích sau mặc dù gào thét một tiếng, nhưng chung quy là tiếp tục chống đỡ. Gầy còm lão giả gặp này lớn thở dài một hơi, trên mặt màu máu hơi khôi phục một chút, thân hình cũng dần dần cùng đao quang trùng hợp. Nhưng vào lúc này, Nam Lũng Hầu khóe miệng có chút nhất câu, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quỷ trảo trên lại lần nữa giấy lên huyết diễm, thụ này tăng thêm, quỷ trảo năm ngón tay lập tức móc vào thuẫn mặt. Ngay sau đó, Nam Lũng Hầu bỗng nhiên một phát sức lực, liền đem xích dương kim thuẫn cầm ra một cái động lớn, lập tức hắn cũng trảo thành đao, cánh tay quỷ dị duỗi ra gấp đôi, lập tức giống như một cây ma thương đồng dạng xuyên thủng gầy còm trái tim của ông lão, kình lực phun một cái, gầy còm lão giả nhục thân ầm ầm nổ thành bọt máu. Lúc này một đạo ô sắc linh quang hiện lên, một cái nguyên anh tiểu nhân ôm trong ngực một bộ phi đao xuất hiện, trong chớp mắt thoát ra mấy chục trượng. Ngay tại gầy còm lão giả nguyên anh muốn liên tục thi triển trong nháy mắt thần thông đào mệnh thời điểm, một cái tím thẫm lưỡi dài nhô ra hắn mi tâm. Chương 507, thuốc bổ. Tím thẫm lưỡi dài vòng quanh nguyên anh không có vào Nam Lũng Hầu trong miệng, không có một lát liền bị Nam Lũng Hầu ăn sống, biến thành hắn hồn lực, liền nuốt hai cái nguyên anh về sau, Nam Lũng Hầu khí tức rõ ràng tăng lên một đoạn, hắn quanh thân vần quanh hắc sắc ma khí cũng so lúc ban đầu càng tăng lên 3 điểm. Trái lại Thạch Chung cầm một phương, bốn người đã đi thứ hai, may mắn còn sống sót hai người pháp lực cũng không dư giả. Thời gian dần trôi qua, một cổ tâm tình tuyệt vọng bao phủ lên Thạch Chung cầm cùng Vô Ưu Tử trong lòng. Lúc này, Nam Lũng Hầu dường như đối với cái này có cảm giác biết, cười khằn khặc quái dị nói, không tệ, chính là loại vị đạo này. Hiện tại các ngươi nguyên anh nếm bắt đầu nhất định phá lệ thơm ngon, từ bỏ vô vị dãy dụa đi, hiện tại không có gì có thể cứu được các ngươi. Nam Lũng Hầu, lời nói giống như mang theo một loại nào đó thần thông, Thạch Chung cầm hai người nghe nói về sau, tâm thần không khỏi đại loạn, lại do dự không biết là trốn, vẫn là chiến. Đang lúc Nam Lũng Hầu chuẩn bị đối Vô Ưu Tử lúc động thủ, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang bỗng nhiên từ đằng xa ầm ầm truyền đến, đóng lấy, toàn bộ trụy ma cốc phản phất bị đau, hung hăng rung rẩy một cái, còn tốt, lúc này ba người cũng bay độn trên không trung, cũng không chịu ảnh hưởng. Bất quá thụ này một kích, Thạch Chung cầm hai người lúc này ổn định tâm thần, hướng tiếng vang đầu nguồn nhìn một cái về sau, không hẹn mà cùng phi độn mà chạy. Cái gặp, nơi xa phía chân trời một tia trắng sáng lên, thê lương tiếng rít như là lôi minh đồng dạng cuồn cuộn mà tới. Rất nhanh, Bạch Tuyến liền từ mảnh chuyển to, hiển lộ ra hắn con sóng lớn màu trắng chân thực khuôn mặt. Cảm ứng được sóng lớn bên trong cuốn theo một luồng không có ý nghĩa khí tức, Nam Lũng Hầu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, ngóng nhìn chỉ chốc lát về sau, mới đi truy kích Thạch Chung cầm hai người. Vô Danh trên núi nhỏ, Lạc Hồng đang cùng vừa mới xuất quan hàng lão ma nói chuyện phiếm, chợt nghe một tiếng vang thật lớn về sau, hai người không khỏi đồng thời dương mắt nhìn lên, cái gặp, một đạo khí lãng giống như diệt thế biển động, uy thế dọa người, dọc đường tất cả phong lâm thạch núi cũng bị trong nháy mắt ép thành bình địa. Vô số hoàng thổ cự thạch cũng bị quét sạch ở bên trong, hướng hai người này quét ngang mà tới. Không tốt, Tử Linh, Tống Sư Điệp, nhanh chóng đến bên cạnh ta. Hàn Lập bỗng cảm giác không ổn, lúc này hướng vừa rồi trong mật thất ra hai người hô. Nhìn thấy màu trắng khí lãng kinh thiên uy thế, hai nữ không khỏi hoa dung thất sắc, không dám chút nào lãnh đạm độn đến Hàn Lập sau lưng. Lạc Hồng ở một bên nhìn cười trộm, nhưng cũng không trở ngại Hàn lão ma anh hùng cứu mỹ nhân. Giây lát ở giữa, màu trắng khí lãng liền đã tuôn ra thẳng trăm trượng có hơn, lúc này Hàn lão ma tế ra một mặt màu lam cự thuẫn, sau đó theo trong miệng phun ra một ngụm băng diễm, theo một đạo chói mắt lam quang hiện lên, hàng khí âm u bên trong trống rỗng xuất hiện một tòa cao 50-60 trượng băng sơn, ngăn tại ba người trước người. Hàn Lập thủ đoạn mặc dù kinh người, nhưng Tử Linh hai nữ vẫn có nhiều không yên lòng, riêng phần mình tế ra hộ thân pháp bảo, để cầu an tâm, trong bốn người chỉ có Lạc Hồng không có chút nào động tác, dường như muốn lấy nhục thân ngạnh kháng khí lãng. Mới vừa thi triển tốt phòng hộ thủ đoạn, khí lãng liền đánh ra mà tới. Giờ khắc này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, Sau đó chu vi một mảnh long trời lở đất thanh âm bạo mà ra, trước người Hàn Lập băng sơn kịch liệt rung động, vô số to lớn đất đá nện ở cấp trên, phát ra bén nhọn mà to lớn phá lao âm thanh, một bộ sắp chống đỡ hết nổi bộ dạng, so sánh dưới, Lạc Hồng liền muốn có vẻ thông dong rất nhiều, cái gặp hắn chắp tay treo ở không trung, cũng không tế ra bất kỳ pháp bảo nào, lại có thể để cho đánh tới khí lãng cùng đất đá cũng quấn hắn mà đi, như thế thiên tai trước mặt, hắn thậm chí ngay cả sợi tóc cũng không phiêu động một cái, trọn vẹn qua một chén trà thời gian, khí lãng mới từ bốn người bên người thổi qua, ầm ầm hướng phía sau bọn họ dũng mãnh lao tới, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Lại làm ra như vậy kinh người dị tượng, Hàn huynh, Lạc huynh, nhóm chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tử Linh lòng vẫn còn sợ hãi xoay quay về Tú Bài, thần sắc khó coi nói, mục đích của chúng ta chuyến này đã đạt thành, kia tốt nhất vẫn là không muốn phức tạp tốt, dù sao, vô luận vừa rồi dị tượng là người làm, vẫn là tự nhiên sinh ra, chắc hẳn cũng cực kỳ phiền phức. Hàn Lập đánh giá phía dưới vị về sau, liền biết khí lãng đầu nguồn chính là kia trên bản đồ đánh dấu nơi, lập tức trong lòng đại sinh không ổn cảm giác, ngay lập tức liền chuẩn bị muốn chạy trốn, cái này giống chạy. Hắc hắc, ta cũng không bằng lòng, Linh Miểu Viên cơ duyên Hàn lão ma không thể bỏ qua, bằng không hắn tiến giai nguyên anh trung kỳ thời gian đem thật to trì hoãn, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau nhân quả, cho nên, Lạc Hồng hơi suy nghĩ về sau, đột nhiên mở miệng nói, Hàn sư đệ, nhóm chúng ta có khách nhân. Hàn Lập nghe vậy sững sờ, lập tức hướng Lạc Hồng tầm mắt phương hướng lộ ra thần thức, rất nhanh liền cảm ứng được hai vệt độn quang, Uyển Nhi sư tỷ, còn có một cái Thanh Hư môn lỗ mũi trâu. Bọn hắn làm sao như thế chật vật, tự nói một câu về sau, Hàn Lập dùng thần thức hướng hai người phía sau quét tới, lập tức nhìn thấy một đoàn hắc vụ, mà trong đó bao khỏa bóng người, chính là Nam Lũng Hầu, Lạc sư huynh, Nam Lũng Hầu bộ dáng không đúng, hắc hắc, nào chỉ là không đúng, cái này gia hỏa đã bị đoạt xá, Lạc Hồng cười lạnh một tiếng về sau, chuyển hướng Hàn lão ma nói, Yểm Nguyệt Tông cùng Thanh Hư môn cùng ta Hoàng Phong cốc rất có nguồn gốc, vi huynh giờ phút này lại là không tốt thấy chết không cứu. Sư đệ ở đây bảo vệ Tử Linh nàng nhóm, vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Nói đi, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, tiếp ứng chạy trối chết hai người mà đi. Ta nhớ được vị kia Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão tại nhập cốc lúc, bên người đi theo ba vị nguyên anh tu sĩ, làm sao bây giờ chỉ còn hai người, chẳng lẽ, biên giới đại chiến thời điểm, Tống Mộng Vân quen biết rất nhiều nguyên anh tu sĩ, đặc biệt là trong đó nữ tu, nàng càng là khắc sâu ấn tượng, thế là tại nhập cốc thời điểm, liền không khỏi nhiều hơn mấy phần chú ý. Hàn huynh, dạng gì tà linh khả năng tại đoạt xá về sau lại như vậy chiến lực? Lạc huynh không có sao chứ? Như thường tu sĩ đoạt xá về sau đều sẽ rơi vào suy yếu, nào giống Nam Lũng Hầu như vậy, mới vừa đoạt xong bỏ liền truy sát cái khác nguyên anh tu sĩ, cho nên Tử Linh nhận định đoạt xá Nam Lũng Hầu tồn tại định không đơn giản, cực có thể là một mực du đảng tại trong trụy ma cốc thượng cổ tà linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.